Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222. Làm chết qua một lần người, bà Bổ Lỗ Tư cũng không sợ hãi cái chết, nhưng chết rồi nếu như được luyện chế thành vong linh con rối, quả thực so với chết rồi càng khó chịu. Hê hê. Rất lâu không có luyện chế quá vong linh kỵ sĩ, không biết tay nghề mới lạc hay chưa. Phổ Cáp Man liếm môi một cái, nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Lạc Titan, trong mắt tràn đầy nóng rực. Lần thứ nhất mượn cấp bậc bán thần Đoạn Lạc Titan quen thuộc tay nghề, có phải là quá xa xỉ chút? Ta muốn không muốn trước tiên triệu hoán vài con bộ xương luyện tay nghề một chút. Ồ, thiếu một đoạn, yêu thích xin mọi người thu gom. Chương mới tốc độ nhanh nhất. Hê hê, chờ ngươi chết rồi, còn không phải được ta mang lên bàn thí nghiệm, theo ta bào chế. Phổ Cáp Man không thể chờ đợi được nữa. Chủ nhân, mau mau giết hắn đi, ta có chút không thể chờ đợi. Dựa vào, mất đi một đoạn, nhanh nhất chương mới nhất. Cảm tạ chủ nhân vĩ đại. Phổ Cáp Man liếm liếm môi, tiến lên. Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương liếc mắt nhìn nhau, biết không nữa động thủ, Đoạn Lạc Titan muốn bỏ mình, liền quả đoán phát động công kích. Ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ. Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương rít lên một tiếng, đỉnh đầu ba con quái vật bóng mờ mở ra miệng rộng, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Oanh, cuồn cuộn sóng âm bộc phát ra, hư không đổ nát, đã biến thành đen kịt lỗ thủng. Âm ba công kích, đáng tiếc. Mông Lôi khẽ lắc đầu, một bước bước ra đã đến Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương phía sau. Màu máu loan đao lặng yên chặn lại Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương cổ. Nữ Vương đại nhân, hà tất chịu chết đây? Mông Lôi trong mắt tràn đầy thương hại. Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương thân thể mềm mại khẽ run, trên mặt né qua một vệt vẻ kinh hãi, chợt rất nhanh thu lại, cười khanh khách nói, ta sóng âm tốc độ là tốc độ âm thanh gấp trăm lần, ngươi đều có thể né tránh. Mông Lôi tiểu hữu tốc độ coi là thật hiếm thấy trên đời, trước nay chưa từng có. Ta đây không phải tốc độ, mà là thuấn di. Mông Lôi cười nhạt, thuấn di phối hợp chuôi này loan đao, đầy đủ giết chết các ngươi tất cả mọi người. Vì lẽ đó, thần phục đi, các ngươi không thể có một tia trở mình cơ hội. Thuấn di, Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương thân thể mềm mại rung mạnh, Đoạn Lạc Titan cùng Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng trên mặt cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua thuấn di chủng thần thông, nhưng chỉ nghe tên, liền biết đây là một loại phi thường đáng sợ không gian thần thông. Thuấn gian di động, ai có thể chống đối? Thần chi lĩnh vực, lúc này, một tiếng tức giận rít gào vang lên. Hoàng Kim Long Sư Tát Khắc Lôi chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Mông Lôi phía sau. Sắc mặt dữ tợn, tựa như nuốt sống người ta. Tiểu tử, ngươi dám làm nhục như thế bản tọa, bản tọa phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thần thuật, thứ ngôn chi nhận, mấy đạo đen thùi thứ nguyên chi nhận đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp chém về phía được thần chi lĩnh vực cấm cố Mông Lôi. Ta nói rồi, vô dụng. Mông Lôi khẽ lắc đầu, không nhìn thần chi lĩnh vực cấm cố biến mất ở tại chỗ, dễ dàng trốn ra thứ nguyên chi nhận công kích. Hắn là trốn ra, nhưng Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương bi kịch, sắc bén vô cùng thứ nguyên chi nhận chém ở trên người, trong nháy mắt cắt ra Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương phòng ngự, chém ra mấy cái thật sâu lỗ hổng. Nếu không có thần thể đầy đủ cứng cỏi, Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương tuyệt đối sẽ được chém thành vài đoạn. Dù là như vậy, cũng là máu tươi bão táp, như thác nước, Tát Khắc Lôi. Kỳ Mỹ Lạp Nữ Vương sắc mặt dữ tợn, căm tức Tát Khắc Lôi, trong con người xinh đẹp đều có thể phun ra lửa. Tát Khắc Lôi hơi cứng lại, liền nói, Kỳ Mỹ Lạp nữ vương, Ngộ Thương, này chỉ do Ngộ Thương, Ngộ Thương, sau đó tìm ngươi tính sổ. Kỳ Mỹ Lạp nữ vương tức giận phổi đều sắp nổ, nhưng biết không phải là tính toán thời điểm, liền lấy ra một viên tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức tinh hạch nuốt vào trong miệng. Chữa trị đứng dậy trên thương thế đến, không hổ là Kỳ Mỹ Lạp nữ vương, Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này nếu như đổi thành phổ thông long tộc bán thần, còn không đến chém thành vài đoạn. Chúng ta Kỳ Mỹ Lạp nhất tộc tuy rằng ma pháp thiên phú không như hắn long tộc, nhưng bàn về thân thể phòng ngự, ngay cả là hoàng kim cự long cùng thổ long cũng đừng hòng cùng chúng ta so với. Kỳ Mỹ Lạp nữ vương trên mặt hiện ra vẻ đắc ý vẻ. Nhưng mà một giây sau, nàng cả người liền cứng lại rồi. Mông Lôi loan đao chẳng biết lúc nào lại chống đỡ ở trên cổ của nàng. Thứ nguyệt chi nhận cắt không ngừng ngươi. Không biết ta đây thanh đao như thế nào đây? Mông Lôi thấp giọng cười khẽ. Kỳ Mỹ Lạp nữ vương, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ngươi nghĩ thế nào? Kỳ Mỹ Lạp nữ vương thấp giọng quát hỏi, cái trán chảy ra một giọt mồ hôi nước, cảm nhận được tử vong khí tức. Một lần cuối cùng, thần không phù hợp quy tắc phục. Ta là Kỳ Mỹ Lạp nữ vương, làm sao có thể thần phục với một mình ngươi loại? Cơ hội đã cho ngươi, đáng tiếc ngươi không có quý trọng, vậy thì không trách ta. Mông Lôi khẽ lắc đầu, thủ đoạn xoay một cái. Màu máu loan đao xẹt qua trắng như tuyết cái cổ. Một cái huyết tuyến xuất hiện tại Kỳ Mỹ Lạp nữ vương nơi cổ. Kỳ Mỹ Lạp nữ vương khó có thể tin nhìn Mông Lôi. Sau đó thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Sau đó đã biến thành một con giống như rồng mà không phải là rồng. Tựa như dê không phải dê. Không phải xà không phải xà. Tựa như sư không phải sư quái vật khổng lồ. Đem quảng trường đập ra một hố lớn, đầu lâu lăn xuống một bên, chết không nhắm mắt, chính là Kỳ Mỹ Lạp nữ vương bản thể. Ba vị, còn lại các ngươi, giết Kỳ Mỹ Lạp nữ vương, Mông Lôi như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy. Nhìn về phía còn lại ba người, cái kế tiếp là ai? Ngươi lại giết Ambrose. Ba vị bán thần nhìn Kỳ Mỹ Lạp nữ vương xác chết. Trong mắt lóe ra một vệt sợ hãi. Mông Lôi ở ba người trên người loạn ngắm. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Tát Khắc Lôi trên người. Ngươi, nhất dối trá. Cũng nhất làm cho người chán ghét. Liền ngươi, nghe thấy lời ấy. Tát Khắc Lôi cả người tóc gáy dựng thẳng. Trong nháy mắt lui nhanh ngàn mét. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn dừng lại. Mông Lôi như hình với bóng, lặng yên xuất hiện tại phía sau hắn. Trốn, chạy thoát sao? Mông Lôi lạnh nhạt nói. Từ ngươi tới đến đế quốc hoàng cung bắt đầu từ thời khắc đó. Mệnh vận cũng đã nhất định. Xì xì, máu tươi như trụ. Lại một viên đầu lâu phóng lên trời. Thi thể không đầu rơi xuống đất. Đã biến thành một con lưng mọc long rực. Đầu mọc sừng rồng. Toàn thân hoàng kim long lân to lớn sư tử. Chỉ có điều, hiện tại thành không đầu sư tử. Tĩnh, bốn phương một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bên này. Trong miệng không cầm được hút vào hơi lạnh. Đều bị sợ ngây người. Hai vị bán thần, cứ như vậy chết rồi. Phất Lôi đức thấp, giọng lẩm bẩm. Hoàn toàn bị chấn động đến. Mông Lôi giết long tộc bán thần. Chấn động về chấn động, dù sao ai cũng không nhìn thấy. Song lần này, tận mắt thấy Mông Lôi tàn sát hai vị bán thần. Loại kia chấn động càng thêm mãnh liệt. Hê hê khạc, chủ nhân thực lực quả nhiên khủng bố. Phổ Cáp Man liếm môi một cái. Ngoài miệng đang cười, nhưng trong lòng chấn động không thể so bất luận người nào tiểu. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Mông Lôi đối địch. Càng là lần thứ nhất xem Mông Lôi tàn sát bán thần. Như vậy gọn gàng nhanh chóng. Giết bán thần như đồ chư cầu. Quả thực cường phát điên. Lão tổ tông. hai vị bán thần cứ như vậy vẫn bỏ mình. Hoàng cung cách đó không xa, Phỉ Lợi Đặc 32 hoàn toàn bị sợ rồi. Trước hắn còn kêu gào muốn Mông Lôi chết, hiện tại chỉ còn dư lại vô tận hoảng sợ. Hắn so với trước càng đáng sợ. Theo sắc mặt phức tạp, còn có chuôi này loan đao, nhất định là một cái chân thần khí. Trọng truy, trường thương, thần cách, thần chư xác chết, hiện tại lại là chuôi này loan đao. Lầm lượt từng món, không có chỗ nào mà không phải là bán thần có thể có được. The nghèo không nghĩ ra, Mông Lôi đến cùng từ đâu nhi làm ra nhiều như vậy chân thần đồ vật. Phổ Cáp Man, này hai cỗ xác chết là của ngươi. Mông Lôi nhìn về phía Phổ Cáp Man, hy vọng qua một thời gian ngắn sau, ta có thể thấy được vong linh Chimera cùng vong linh Hoàng Kim Long Sư mạnh mẽ. Nhất định không cho chủ nhân thất vọng. Phổ Cáp Man cười khằng khặc quái dị một tiếng, phất tay thu hồi Chimera xác chết cùng Hoàng Kim Long Sư xác chết. Sau đó nhìn về phía còn dư lại Đọa Lạc Titan cùng Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chuyện không thể làm, rút lui. Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về xa xa vọt tới. Hiện tại không trốn, còn đợi khi nào? Nữ Hoàng đại nhân, người tính toán đến đâu rồi nhi? Mông Lôi một bước bước ra, ngăn cản đường đi, người không ngăn được ta. Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng, liền muốn triển khai Thiên Phú Thần Thông Hắc Ám Nguyên Tố Hóa. Nhưng mà làm cho nàng khó có thể tin một màn đã xảy ra. Bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể dùng đến Thiên Phú Thần Thông, lại không thi triển ra được. Liền phảng phất bỗng nhiên đánh mất năng lực này như thế. Thế nào, không sử dụng ra được đi? Mông Lôi bắt đầu cười ha hả. Không thể nguyên tố hóa, ngươi bỏ chạy không ra lòng bàn tay của ta, vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói. Nền cổ liền giết thảm đi. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng căm tức Mông Lôi, có chút phát điên, càng có chút cuồng loạn. Này cũng không thấy sao? Mông Lôi ngưng cười thanh, đương nhiên là tước đoạt ngươi đến năng lực a. Cướp đoạt? Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng hoàn toàn biến sắc, chẳng lẽ là vừa nãy đã đoán đúng, đáng tiếc không thưởng. Mông Lôi lặng yên hóa thành một đoàn hắc ám nguyên tố, vây quanh Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng xoay quanh vờn quanh. Có phải là rất khí? Có phải là rất phát điên? Có phải là rất tan vỡ? Khí là được rồi, phát điên là được rồi, tan vỡ là được rồi. Đến a, cắn ta a, ha ha ha, cắn không tới chứ, thoáng hơi, tức chết ngươi. Khanh khách, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng hàm răng cắn đến khanh khách vang. Cường tráng cơ ngực trên dưới chập trùng, ánh mắt kia hãy cùng muốn ăn thịt người tựa như. Có thể một mực, không thể ra sức, nắm Mông Lôi không có biện pháp nào. Không thể không nói, nguyên tố hóa thật là một biến thái năng lực, miễn dịch vật lý ma pháp công kích, gần như bất tử chi thân, biến thái kỳ cục, nhân loại, ngươi chờ. Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng hít sâu một cái, một ngày nào đó, bản hoàng phải đem hôm nay tất cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Sau đó, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng dưới chân xuất hiện một hắc ám ma pháp trận. Sau một khắc, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng trực tiếp biến mất rồi. Biến mất rồi, Mông Lôi cảm thấy kinh dị. Chủ nhân, đây là truyền tống ma pháp trận. Phổ Cáp Man nhắc nhở, nếu như ta đoán không sai, hẳn là Hắc Ám Mẫu Thụ cứu đi nàng. Hắc Ám Mẫu Thụ? Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắc Ám Mẫu Thụ là Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc thần thụ, cũng là Hắc Ám Tinh Linh mẫu cây. Truyền thuyết Hắc Ám Mẫu Thụ không chỉ có thể thay nghén Hắc Ám Tinh Linh, còn nắm giữ truyền tống năng lực. Phổ Cáp Man giải thích, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng hẳn là được Hắc Ám Mẫu Thụ truyền tống đi rồi.